Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 164, tuyệt lộ. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, quỷ lương chi nhánh nhiệm vụ. Đã hoàn thành cái này nhiệm vụ không có thu hoạch được dị thứ nguyên năng lượng. Trong đầu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tin tức bắn ra. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này còn ghé vào cỗ kia nam thi quỷ thân trên lưng. Quỷ thiên bị chân chân khống chế. Liều mạng hướng hang động bên ngoài phóng đi. Bất quá Nhan Tuấn Trạch lại chú ý tới. Dưới thân cỗ này quỷ thân thân thể giờ phút này lại run rẩy lợi hại. Loại này run rẩy chẳng những không có bởi vì cách xa kia lệ quỷ mà dừng lại. Ngược lại càng thêm kịch liệt. Tại đại khái còn có một nửa khoảng cách xông ra hang động lúc. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở. Chân chân, thoát ly cỗ này quỷ thân. Chúng ta có thể rời đi. Hướng phía trước nhanh chóng chậm chạp nam thi quỷ thân một cái cẩu gặm. Bùn quẳng xuống đất, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà chân chân quỷ hồn đã bay khỏi ra tới. Ôm chặt lấy kém chút đi theo ném ra Nhan Tuấn Trạch. Áp phi hành phương thức, rất nhanh xông ra hang động. Ra hang động về sau, Nhan Tuấn Trạch theo chân chân trong tay trượt xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, lộn mấy vòng, cái này một phát rơi hắn nhe răng nhếch miệng, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, xoa phảng phất bị xé nứt eo, chậm rãi ngồi dậy, một chi đèn pin cũng ngã bay ra ngoài. Bất quá còn có một chi tại bên hông cài lấy. Nhan Tuấn Trạch lập tức lấy ra cái này đèn pin mở ra. Bốn phía chiếu chiếu, phát hiện vừa mới đồng dạng rơi xuống chân chân. Giờ phút này vậy mà không có bóng dáng. Chân chân ngồi tại nguyên chỗ, nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng tại một loạt chất đống cũ nát ghế salon mặt sau mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng ở nơi đó. Đối mặt với vách tường phương hướng, không nhúc nhích, Nhan Tuấn Trạch nhịn xuống phần eo kịch liệt đau đớn, một cái tay chống đất, thật phí sức đứng lên, một cái tay khác cầm đèn pin, khập khễnh đi tới, chân chân, đối bóng người kia kêu một phen, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực, lần nữa tới gần mấy bước, từ góc độ này nhìn sang. Có thể gặp đến kia trong bóng tối hơn phân nửa bóng người. Bất quá có thể khẳng định, bóng người này chính là lưỡi dài chân chân. Nhưng nhường người kỳ quái là, chân chân phảng phất thật yên tĩnh. Hoàn toàn không có vừa rồi theo hang động bên trong xông ra lúc vội vàng. Lẳng lặng mà đối với tường đứng, cũng không có đi nhìn chính đi tới Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch cảm giác có chút không đúng. Đèn pin đối chân chân chiếu tới. Người trong này làm gì? Nhận lấy chiếu sáng, chân chân tựa hồ có phản ứng. Đối đèn pin cầm tay phương hướng chậm rãi quay lại. Tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Chỉ gặp chân chân khuôn mặt âm trầm, đôi môi hơi hơi mở ra. Một cái chí ít có dài nửa mét đầu lưỡi nhô ra miệng bên ngoài, kéo ở giữa không trung. Theo nàng quay người mà nhẹ nhàng lắc lư, làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là giật mình, sau đó nhớ tới quỷ nhập quỷ tác dụng phụ, lại chú ý chân chân nhìn xem chính mình băng lãnh biểu lộ. Tựa hồ đã không nhận ra chính mình, một bước bước ra, chân chân đối hắn đi tới. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ cùng nhau, không đợi chân chân lại có cái gì động tác. Lập tức đưa nàng thu vào đồ phổ, hẳn là quỷ nhập quỷ về sau, linh dị từ trường quấy nhiễu rối loạn dẫn đến, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ bình thường. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, lại cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, không còn có một điểm bị hắc độc nhuộm dần dấu hiệu. Xem ra những cái kia không quản là khống chế linh dị còn là nhân loại sợi tơ, đều bị thanh trừ hết. Nhan Tuấn Trạch ấn lại phần eo của mình vị trí, có thể mới vừa rồi bị xoay đến cơ bắp, hiện tại mới đi như vậy một hồi, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Nhiệm vụ hoàn thành, nên rời đi căn này nhà kho. Nhưng bây giờ chính mình phần eo vô cùng đau đớn, bởi vì khắp nơi là tạp vật chồng chất. Vừa rồi chính mình từ bên ngoài đi tới đều tốn hơn 20 phút. Hiện tại loại tình huống này, không biết phải tốn bao lâu thời gian. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát đem thi bò phóng xuất ra, phân phó nói, đem thông hướng phía ngoài đường dọn dẹp sạch sẽ. Ta muốn đi ra ngoài. Thi bò không nói hai lời, hất lên một phân, lập tức mở làm. Đầu tiên là lợi dụng đầu lưỡi đem cản đường lớn kiện vật phẩm cuốn lên đến, phóng tới địa phương khác đóng tốt. Sau đó tay bên cạnh một ít tạp vật, thì là trực tiếp dùng tay đào lên. Ước chừng 5-6 phút sau, một cái thông hướng phía ngoài đường bị thi bò qua loa dọn dẹp sạch sẽ. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đem trên đất ba lô ném cho thi bò. Giúp ta đeo hảo nó, đi ra ngoài trước lại nói. Thi bò tựa hồ có chút không nói gì, cầm lên ba lô, lưng trên người mình, chậm rãi Asakura kho bên ngoài bò đi. Nhan Tuấn Trạch che eo theo ở phía sau. Một thi một người, đi ra nhà kho, đi tới nhà kho ngoài cửa lớn đứng vững, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Tuy là ban đêm bầu trời thật âm trầm, có vừa gieo xuống mưa dấu hiệu, nhưng thẳng đến Nhan Tuấn Trạch nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vẫn không có trời mưa. Đối đặt ở cách đó không xa một khối vuông vức trên tảng đá máy quay phim chép miệng. Nhan Tuấn Trạch xóa đi mồ hôi trên trán, đạo, đi đem bộ kia máy quay phim cất kỹ. Chúng ta trở về. Thi bò quay đầu nhìn thoáng qua, đối máy quay phim bò đi. Sắp tới gần ngay tại vận chuyển máy quay phim lúc, đột nhiên một cái bóng đen theo khối này bằng phẳng tảng đá lớn mặt sau nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ lướt qua thi bò. Thi bò không tại giống như trước, từ khi được đến đồ phổ bên trong dị thứ nguyên năng lượng tẩm bổ về sau, thực lực của nó đã tinh tiến rất nhiều. Tại nhìn có bóng đen bay lên trong nháy mắt, nó kia xẻ tà đầu lưỡi lập tức cuốn đi. Một giây sau, lưỡi dài chỉnh tề gãy, chất lỏng màu đen tại không trung vẩy ra. Thi bò thu hồi gãy mất đầu lưỡi, khóe miệng tràn ra hắc dịch, hoảng sợ lui lại, thân thể phát ra run rẩy. Tại nó cùng Nhan Tuấn Trạch trước mắt, một cái toàn thân màu xanh tím hài đồng nằm rạp trên mặt đất. Cái này hài đồng tay chân gầy còm, tóc cùng da đầu đặc dính hỗn hợp lại cùng nhau, ngón tay cùng ngón chân tựa hồ đã biến hình, biến thon dài bén nhọn, phẳng phất lưỡi dao bình thường, mà vừa rồi chỉ là vừa đối mặt, thi bò phân nhánh đầu lưỡi chính là bị kia bén nhọn móng tay cấp cắt đứt. Thi bò đang lùi lại, Nhan Tuấn Trạch đây là khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt cái này cổ quái không hiểu thoạt nhìn như là cái nam đồng linh dị, cái này nam đồng hắn chưa từng thấy, bất quá vừa rồi giống như vẫn giấu kín tại kia bày đặt máy quay phim tảng đá lớn về sau. May mắn là thi bò đi qua lấy máy quay phim, nếu như là lời của mình, chỉ sợ giờ phút này yết hầu đã bị hắn kia bén nhọn móng tay cắt đứt. Hiện tại xem ra, thi bò căn bản không phải gia hỏa này đối thủ, mà Nhan Tuấn Trạch giờ phút này che eo đứng tại chỗ, ngay cả đứng lập cùng đi lại đều đã thật tốn sức. Nếu như muốn chạy lên, hắn căn bản là không có cách làm được. Cho dù có thể chạy, hắn cũng tin tưởng không chạy nổi động tác này tấn mãnh quỷ dị hài đồng. Gia hỏa này, chẳng lẽ cùng quỷ tơ bên trong lệ quỷ có liên hệ? Hoặc là bản thân liền là cái kia lệ quỷ? Nhanh như vậy liền cùng lên đến. Nhan Tuấn Trạch tâm lý suy đoán. Ngay tại lúc này, nằm dạp trên mặt đất hài đồng bỗng nhiên tăng tốc, đối Nhan Tuấn Trạch phương hướng nhảy lên mà tới. Thi bò nguyên ở phía trước, lại bởi vì đầu lưỡi bị cắt đứt e ngại, nhanh chóng bò tới Nhan Tuấn Trạch sau lưng. Nhan Tuấn Trạch hành động bất tiện, phóng xuất ra chày gỗ cầm trong tay. Một chày gỗ vung mạnh tới, cái kia quỷ dị hài đồng hành tung lơ lửng không cố định. Mấy chày gỗ qua đi, lại ngay cả bên cạnh đều không sát bên. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác cổ mát lạnh, tựa hồ một cỗ chất lỏng thẩm thấu ra, chậm rãi chảy xuống. Đứa bé kia không biết lúc nào đã cưỡi tại hắn trên bờ vai, móng tay xuyên thấu cổ làn da. Trở về, một cơ hội cuối cùng. Đầu một trận choáng váng qua đi, Nhan Tuấn Trạch lôi kéo Thi Bò đứng tại cửa kho hàng bên trong, đều không có lập tức ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm trên mặt đất, tay trái ấn đau đớn khó nhịn eo. Hắn thời khắc này năng lượng chỉ có thể về tới đây. Hơn nữa đây là một lần cuối cùng, trước mắt mà nói trở về chức năng đã không cách nào lại sử dụng. Ánh mắt lạnh lùng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối kia to lớn bình thạch phía sau. Từ nơi này nhìn không ra cái gì, nhưng Nhan Tuấn Trạch biết, một cái quỷ dị hài đồng linh dị chính giấu ở nơi đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?